Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 479, tà hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Thiên Long muốn đi cùng Tam Đế đến Thái Bangkok. Bất quá bọn họ chắc đi bằng truyền tống trận đến nơi đó. Thiên Long lại không muốn như vậy. Đến bằng truyền tống trận có chút hơi sớm. Hắn còn không muốn khi nào mới có thể gặp được Liễu Liên Nhi. Ta nên đi đến Thanh Niên Tông xem sao. Thiên Long quyết định đến Thanh Niên Tông tìm hai tên phá gia huynh đệ. Trước khi chia tay bọn họ từng nói đi đến Thanh Niên Tông phát dương quang đại. Với tư chất của bọn họ muốn làm đệ tử hạch tâm chắc không vấn đề gì. Không được không được. Giờ mà đi ra khỏi ba thiên quốc ám phong thủy ta chết là cái chắc. Đang tính vác xác đi mượn truyền tống trận ám đế xài chút. Nghĩ đi nghĩ lại đều không dám. Hắn bây giờ đã không còn cái loại tư thái nhàn nhã như xưa. Hiện tại hắn là người nổi tiếng. Lại còn cái mẹ thiên diễn thế lực đang chờ hắn đi ra để bóp thóp hắn đây. Thanh Niên Tông thứ tông môn này ở bên dưới hạ giới hắn đúng là có chút quan hệ thân thiết. Nhưng bên trên này thì khác rồi. Thiên Long nắm giữ quá nhiều thứ hấp dẫn cường giả tu vi thâm bất khả trắc. Hở ra một cái là không biết chết ra sao. Để khi nào rảnh rỗi Thiên Long sẽ tham khảo Thanh Niên Tông xem sao. Không thể đi đâu Thiên Long buồn chán không biết làm gì. Mà khoảng cách chính xác đến hôm đại hội còn tận 4 ngày nữa. Thiên Long trong đầu lóe lên một ý niệm. Cái gì hay cái quản gia chết. Đại hồn chi linh bị hút vào bên sâu trong phong ấn sơn mạch. Thiên Long trong đầu nổi lên thèm thuồng. Nghĩ là làm. Hắn lập tức dùng không gian lực lượng thuấn di đến phong ấn sơn mạch. Hiện tại thực lực hắn còn quá thấp. Thuấn di xuyên không cần một canh giờ mới có thể đến phong ấn sơn mạch. Thiên Long tự tin nếu như hắn đạt tới độ kiếp cảnh. Ở thiên trọng vực nơi nào hắn đi qua hắn đều có thể chớp mắt một cái liền đến được nơi đó. Còn nếu có tọa độ thì không nơi nào giam giữ được hắn. Khi đạt được độ kiếp cảnh, có 3 lần xé rách không gian di chuyển. Ở 3 lần di chuyển sẽ cho cường giả lĩnh ngộ một chút không gian áo nghĩa. Người nào thiên phú kinh người sẽ có thể hiểu được đến 9 lần xé rách không gian. Bất quá xưa nay không có ai đạt được 9 lần. 3 lần cố định và 2 lần tu luyện ra đã là cực hạn. Một bước đi ra, Thiên Long đã tiến sâu vào bên trong phong ấn sơn mạch. Nơi hắn đào linh ngọc tùy. Hắc Long ngươi có cảm nhận được thổ và hỏa lực lượng nơi này không? Thiên Long trước tiên hỏi ý kiến Hắc Long. Tên này kỳ môn độn giáp nhiều không đếm xuể. Rất có khả năng hắn có thể biết được nha. Ta mà biết ta nói ngươi lâu rồi. Bên trong này có dựng dục một cái phong ấn lực lượng. Nó hút năng lượng bên ngoài và phong ấn. Ngươi phải biết đó chính là hai cái quản gia thực lực. Bọn họ mất đi lưỡng đế đều đích thân đi tìm. Bọn họ còn không có tìm thấy. Ngươi bảo ta một cái tàn hồn thì thấy cái gì? Hắc Long bĩu môi liếc Thiên Long một cái. Hắn còn là ở bên trong thất tinh long mạch. Tuy có thể tản ra thần thức quét về bên ngoài. Nhưng vẫn bị giới hạn rất nhiều. Nhị hung tì, ngươi có cảm nhận được không? Gừ gừ, nhị hung tì cảm thụ một chút. Nó hướng về Thiên Long gửi một cái ánh mắt hoang mang. Bất quá nó vẫn quay lưng dẫn Thiên Long hướng về một hướng. Thiên Long biết nhị hung tì không phải cái bao cát chuyên dụng. Con hàng này có thể phát hiện ra chu tước xào huyệt thần ma khí vụ. Nó có khả năng tìm ra bảo địa tốt. Thiên Long vẫn là tin tưởng tên này. Đi đến một mảnh bình nguyên nơi này có nhiều loại phù du linh vật. Bọn chúng như những bóng ma u linh. Huyền phù trong không trung những bóng ma này vô thức vô hồn bay loạn. Một khi chúng vô tình chạm vào mảnh đại địa, lập tức sẽ bị hút xuống đất. Khi chúng đi lên Thiên Long cảm giác nó mạnh hơn một xíu. Những loại sinh vật này sống dựa vào thổ lực. Chúng di chuyển khắp nơi mọi ngõ ngách tùy ý, chúng hút đi chất dưỡng dưới đất cho đến cạn kiệt. Thứ này là loại ác hồn của tạo hóa. Hắc Long nói cho Thiên Long biết. Trong lời nói còn có chút sợ hãi, không rõ tên. Loại đồ chơi này thực sự đáng sợ. Dù là nằm ở nơi đâu đều đứng sợ. Nằm ở văn minh thấp chúng cũng là sẽ yếu ớt. Nằm ở nơi mạnh mẽ chúng đều là mạnh mẽ vượt bậc. Không thể hiểu được bởi vì cái gì lại bị phong ấn ở cái nơi này. Quá tà dị quá đáng sợ. nếu như thứ này đang sở hữu thổ lực của thổ quản gia, chúng ta đành bỏ đi thôi. Hắc Long thở dài, hắn tuy biết Thiên Long tà dị, bất quá đứng trước cái thứ tà hồn loại kia, cho dù là hắn ở thời kỳ cường đại đều âm thầm kiêng kỵ một bà. Chúng ta xem tiếp tình hình. Thiên Long để Nhị Hung Tỳ đi ra thử xem có chút vận may gì không. Nhị Hung Tỳ, con hàng này tà môn nhiều lắm, biết đâu có hắn Thiên Long có thể tìm được thổ lực. Hai ngày qua đi, Thiên Long đã có chút sợ hãi đám tà hồn rồi. Trong vài ngày hắn thả hơn 10 đầu tiêu thú cấp 2 hay 3 đi vào. Những yêu thú này khi thấy tà hồn đều kinh hãi bỏ chạy. Bất quá đã động đến tà hồn, bọn tà hồn đều chỉ đi xuyên qua cơ thể yêu thú. Sau khi hoàn thành đi qua trong chớp mắt, bọn yêu thú đều chết một cách kỳ lạ. Hai mắt lờ đờ trống rỗng, chứng tỏ hồn phách đã bị cắn nuốt hết, không còn một chút sinh cơ. Tà hồn chỉ cười ma dị đi qua sau khi đều hút lấy hồn phách đám yêu thú. Thử nhiều lần cái chết đều như một. Vù vù, bất chợt một loại phong quyển nổi lên, thổi tung bay không gian tạo ra một loại lạnh lẽo không gian. Ở mảnh bình nguyên, tà linh điên cuồng giận dữ, bọn chúng điên cuồng phóng đi, phóng đến bốn phương tám hướng. Bọn chúng dường như đang muốn trả thù cái gì. Thiên Long là sợ hãi mất mật, hắn vội vã bỏ chạy. Nhị Hung Tỳ, con hàng này không biết gây họa gì nữa rồi. Bất quá Thiên Long vẫn là tự tin tin tưởng Nhị Hung Tỳ thằng này có thể đào tẩu. Thiên Long chỉ việc lo cho xác hắn bây giờ thôi. Hắn không chạy thì thôi, một cái bỏ chạy liền để lộ khí tức. Cảm nhận được Thiên Long khí tức, đám tà hồn phải gọi là điên cuồng nhào đến. Chúng như một loại sóng thần vỗ về Thiên Long với khí thế không gì cản nổi. Toang rồi, dù là sở hữu lực lượng không gian, nhưng dưới khí thế đáng sợ kia không gian đều bị giam cầm. Ngay cả nhúc nhích ngón tay đều khó như lên trời. Một đầu thôi đã không biết xử lý sao cho thỏa đáng. Đây đã lên tới hàng ức, dù là thánh mẫu đều muôn bó tay chịu trận. Ao, như một loại sóng thần hủy sơn diệt địa. Tà hồn giống như không gì không phá, không gì không hủy. Dường như bọn chúng sinh ra đã được định sẵn là phá hủy. Hủy diệt linh hồn, hủy diệt vạn vật. Đây chính là ý nghĩa sinh tồn của bọn chúng. Thiên Long đã chạy không kịp. Hắn cắn răng ngồi xuống xếp bằng, đưa toàn bộ lực lượng cơ thể hắn có đi bảo vệ thức hải. Thức hải là do linh hồn tạo thành. Thức hải bị công phá hủy diệt tương đương linh hồn bị hủy. Cái nào hư hại đều ảnh hưởng lớn đến Thiên Long. Không xong, Thiên Long hoảng sợ ra mặt. Thứ tà hồn loại này lại trực tiếp đi xuyên qua lớp phòng ngự tường đồng vách sắt của hắn như đi qua trốn không người. Trực tiếp tiếp cận thần hải Thiên Long. Vội vã vận chuyển hỗn độn chư thiên công. Trong thức hải Thiên Long được bao bọc bởi một loại quang đoàn trắng noãn như sữa. Khi tà hồn công phá vào bên trong lớp trắng noãn sữa đặc, để Thiên Long kinh hỉ một chút, hỗn độn chư thiên công điên cuồng toàn lực cắn nuốt tà hồn. Loại tà hồn này là vật đại bổ. Hắc Long bên trong thất tinh long mạch mừng muốn rớt nước mắt. Loại tà hồn này một khi bị luyện hóa đối với hắn là một cái đại bổ linh hồn. Làm sao bây giờ? Thiên Long kinh hỉ chưa được một giây. Bên ngoài tà hồn quá nhiều. Hắn cường đại có giới hạn. Với thực lực của hắn hiện tại đều chỉ dám hấp thu khoảng 100 đầu đã là cực hạn của hắn. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại rất có thể hắn sẽ bạo hồn mà chết. Chết một cách triệt để. Người mau tìm hiểu xem hỗn độn chư thiên công có các ngưng tụ áp xúc năng lượng hay không. Hắc Long vẫn là có cách. Hắn hướng dẫn Thiên Long một cái đầu mối. Phần còn lại Thiên Long phải tự tìm hiểu rồi. Được, để ta xem. Tăng cường hỗn độn chư thiên công duy trì bền vững lớp kết giới mạnh mẽ hơn. Giảm đi sức luyện hóa. Thiên Long lục tung. Cách chương.